Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi sang bờ. Trước khi đi, ông còn dúi vào tay tôi một bọc giấy. Đây, ấy là bột huyết linh ngải, cứ cầm lên mà dùng. Tôi cảm ơn ông cụ rồi lên chuyến xe quay về trường. Tôi nhẹ nhõm khi đã qua được cơn tai ương. Bật tường vào trường, ấy cũng may là vừa lúc kiểm tra sĩ số. Đêm hôm đó, trong hành lang vắng lặng của khu nhà B3, bỗng vang lên những tiếng gõ cứ cộc cộc cộc cộc. Chương 9: Nữ quỷ đoạt hồn. Màn mưa giăng kín cả bầu trời hữu nghị, mọi người đã yên trong giấc. Ngoài trời chỉ còn tiếng gió rít, tiếng mưa bị tạt vào những cánh cửa lộp bộp. Thỉnh thoảng những tia sét lại chớp rạch ngang qua bầu trời, làm ẩn hiện một bóng người đang bước chậm rãi, rất chậm rãi trên hành lang. Cái bóng cạo những móng tay lên mặt gỗ cứ ken két ken két. Thế nhưng những người ở trong phòng có khi cũng không biết, bởi vì tiếng mưa đã át đi tất cả. Trong tiếng mưa đêm ấy, những tiếng ken két ấy lẫn theo những tiếng kẹt cửa, nó làm cho con người ta lạnh lẽo. Thế rồi lẫn trong tiếng mưa gió, tiếng sấm sét, những cái âm thanh quỷ mị kia là tiếng cười. Tiếng cười văng vẳng, văng khắp mọi nơi. Sáng ngày hôm sau, cả khu ồn ào bởi người ta thấy những vết móng tay. Thầy quản lý trấn an là do học sinh trêu đùa, nhưng trong đầu của ai cũng không khỏi nghi ngờ. Đêm hôm qua mưa to như vậy, có ai điên mà đi làm cái chuyện đó? Riêng thầy hiệu trưởng nghe chuyện, ông thở dài, quay mặt nhìn về phía xa xăm. Khuôn mặt của ông hiện lên sự lo lắng và đăm chiêu lắm. Kính thưa quý bạn và các vị, chúng ta kết thúc tập 2 của Quỷ Mệnh. Càng về sau này, chúng ta cảm thấy là cái tính mới của tác giả khi mà nghiên cứu về cái dòng truyện pháp sư, đúng không ạ? Nếu như trước đây chúng ta thấy ở Bá Thông một cái tính mới, đó là cái sự tra tấn là một cái nét rất là mới trong cái dòng tâm linh, tức là cái Bá Thông thể hiện rất thành công những cái bức tranh kinh dị. Thì ngày hôm nay chúng ta lại thấy một cái tính mới nữa, khi mà chúng ta đã quá quen thuộc với những pháp sư trừ ma diệt quỷ, với những câu thần chú, với những pháp khí đầy quyền năng, với những trận pháp đầy bá đạo. Thì lần này tác giả Nguyễn Thành Dương đã xây dựng một pháp sư với phong cách rất hiện đại, nó giống như kiểu xem mấy cái pháp sư dân gian kiểu nhớ Lãnh Ngọc cùng với lại ông thầy của mình, kiểu pháp sư sử dụng phương pháp hiện đại đó, đúng không ạ? Thì đó là Lựu Đạn, anh chưa có ra album. Nếu mà em muốn nghe nhiều hơn thì em qua bên kênh YouTube của anh nghe, em sẽ thấy nhiều chuyện hơn. Ok, chúng ta sẽ thấy một cái phong cách pháp sư rất là mới, diệt ma quỷ bằng bom đinh, bằng gậy rối đóng những cái đinh ván quan tài. Đó, lấy cái đó mà vụt đó, lấy một cái khúc gậy rối to như cái gậy bóng chày đóng mấy quả đinh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net